Marvel Thương Thành hệ thống, chương 59, The Defender muốn hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh phát động nhiệm vụ liên hoàn. Nhiệm vụ 1, phá tan The Hand âm mưu. Nhiệm vụ 2, đoạt lấy Long Cốt. Nhiệm vụ 3, Akatsuki khởi đầu. Thưởng cho 100 vạn kim tệ. Dồn biệt thự bên trong. Ta không biết là ngươi ưa thích dạng này náo nhiệt. Dồn nhìn ta ban nhàn nhạt nói. Ở trong nhà hoài cũng chán, bây giờ chúng ta cũng không cần phải hành động lén lút nữa. Ta ban cười hì hì nói. Nói như vậy cũng không sai. Dồn gật đầu tán đồng nói. Hiện tại không cần hắn cùng người trong nhà ra tay, lấy Akatsuki năng lực cũng đã có thể giải quyết được một số tình huống. Hiện tại Akatsuki ban đầu hình thức đã xong. Mặc dù đã chế tạo ra một cái Akatsuki ban đầu hình thức tổ chức khiến cho hắn lúc này có chút thiếu thốn kim tệ. Bất quá ta ban, Nissan, Tony tên kia tình huống thế nào? Dồn hỏi, vẫn còn tốt, ba không trúng độc cũng chưa phải là quá nặng. Hắn mấy ngày nữa còn muốn tham dự một trận đua xe ở Monaco đây. Ta ban tùy ý nói, nghe vậy John gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Tony muốn đi đua xe, như vậy Ivan Vanko cũng muốn xuất hiện rồi. Sắp tới sẽ có nhiệm vụ, đợi sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ đi tìm hắn vậy. John nhàn nói, ngươi lại muốn tìm phiền phức cho ai? Ta ban trắng hắn một cái nói, mỗi lần có nhiệm vụ đều là John đi tìm phiền phức từ trước đến nay vẫn là như vậy. Ta ban chắc chắn lần này nhất định lại liên quan đến tiền. Ta giống loại người đó sao, đảm bảo nhiệm vụ lần này sẽ khiến ngươi hứng thú. Phải rồi ta ban, Nissan, ta có một món lễ vật muốn cho ngươi xem. Đột nhiên John nhìn ta ban thần bí cười nói, lễ vật sao, ta rất tò mò muốn biết ngươi nói lễ vật là gì. Ta ban thần sắc hứng thú nói, John không nói gì, ngón tay chỉ về phía sau. Nghe vậy ta ban nghi hoặc nhìn ra phía sau, ngay lập tức hai mắt liền sáng lên. Một cái bóng người quen thuộc đập vào mắt nàng. Toàn bộ New York thính lực tốt nhất chính là Matt, nhưng là tìm hiểu tin tức không chỉ có riêng chỉ dựa vào lỗ tai. Siêu tập tình báo cái này công tác làm so với Matt tốt hơn có khối người, hôm nay Matt chính là tới tìm người này. Matt cấp đối phương gửi tin sau liền ở trên sân thượng đợi, không bao lâu Matt phía sau liền truyền đến thanh âm. Người cư nhiên sẽ chủ động liên hệ ta. Cái này thật đúng là hiếm thấy a. Người tới khuôn mặt lạnh lùng ăn mặc một thân hắc áo gió tự nhiên là vẫn luôn lấy thiết huyết tàn nhẫn mà nổi tiếng. Punisher, Frank Castle, Matt nghe được rõ ràng, Frank tuy rằng nói khoa trương từ ngữ, nhưng trong giọng nói nghe không ra có chút cảm xúc. Matt hô một hơi đối Frank nói, có một chuyện hệ trọng ta cần ngươi trợ giúp. Hai người tuy rằng đều không quen nhìn đối phương xử sự phương thức, một cái là vì bảo hộ, một cái là vì trừng phạt, nhưng rất nhiều thời điểm hai người công tác đều là trọng điệp. Nói đi, muốn ta giúp chuẩn gì? Frank nhàn nhạt nói, một cái kêu The Hand tổ chức tồn tại bí mật New York giống bình thường hắc bang giống nhau buôn bán ma túy, lừa bán dân cư, buôn bán súng ống đạn dược, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Ta thu được tin tức bọn hắn gần nhất có một cái đại động tác tuy rằng còn không rõ ràng lắm là cái gì nhưng có thể khẳng định so với kia chút hắc bang nguy hại muốn lớn hơn rất nhiều. Matt không hướng Frank lộ ra quá nhiều, không phải sợ Frank để lộ bí mật mà là sợ Frank trực tiếp giết tới The Hand cửa nhà. Nghe vậy Frank liền nói, khi nào chúng ta bắt đầu? Matt lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tới, đối phương thế lực quá lớn bằng chúng ta hai cái không có khả năng đánh bại bọn họ, ta đã liên hệ những người khác, hiện tại cần phải làm là thu thập đầy đủ tình báo, đó là lý do ta tìm ngươi. Matt mấy cái đồng bạn The Defender đều đã chuẩn bị sẵn sàng, trước đó bởi vì Lizard sự kiện mà chậm trễ tấn công vào The Hand trụ sở. Bây giờ đã nghỉ ngơi đầy đủ, cũng đến lúc hành động. Frank cũng biết Matt nói đến giúp đỡ là ai, còn không phải là The Defender sao? Những người này thực lực cũng không tệ, nếu như trước đó không phải là John đưa cho hắn thêm hai bình huyết thanh, Frank cũng không cho rằng mình có đủ năng lực đánh bại được vài người. Quân nhân xuất thân Frank am hiểu là kế hoạch tác chiến, về vấn đề này e là không có một người trong The Defender so với hắn tốt hơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem bọn hắn, mặc dù không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Nói xong Matt liền dẫn đường đi trước. Frank nhanh chóng theo sau, đột nhiên nói, người không định liên hệ thêm những người khác sao, tỉ như Green Arrow. Green Arrow Atalang là người vị đệ tử kia người, nếu để hắn tham gia thật không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa đây. Matt lắc đầu nói, mặc dù John không phải là cùng Frank loại này lạnh huyết người, nhưng hắn cũng sẽ không chút do dự giết người. Hơn nữa lần này hành động còn liên quan đến Long Cốt, cũng không biết để cho John tên kia nhìn thấy hắn có hay không nổi lên dùng Long Cốt bán lấy tiền tâm tư, Matt thật không yên tâm được. Hơn nữa zone bọn hắn bây giờ có chút không thích hợp cùng bọn hắn những cái này đầu đường anh hùng hành động chung, nếu không, để cho bên truyền thông biết sẽ gây nên dạng gì đại tin tức nữa đây. Hai người đi tới một cái vắng người quán bar, sau đó đi xuống tầng hầm. Mấy đạo quen thuộc thân ảnh đã ở đó chờ sẵn. Jessica Jones, Lucas, Iron First, Daniel Ren mấy người đều tập trung tại chỗ này. Tất cả đều đã tới đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch đi. Matt nhìn đám người nói. Qua ngày hôm sau, buổi tối, Matt mang theo The Defender tấn công vào The Hand một ít phân bộ chế độc nhà xưởng, buôn bán vũ khí, nhân khẩu vị trí. The Defender cùng The Hand hành động tự nhiên gây nên không ít xung động trong thành phố, một số cơ quan tổ chức đều nhận được tin tức. Mà John cũng đồng dạng nhận được tin tức ngay lập tức cho Akatsuki xuất động. Cách chương.